Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 260, sủng vật bảo bảo xuất thế. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Chúng ta nguyện ý, vãng sinh không gian là của chúng ta, ra cứu vớt nó là chúng ta, nghĩa bất dung từ chức trách. Đại nhân, kế tiếp như thế nào làm, kính xin nói cho chúng ta biết. Tô La Vương nhìn trước mắt trung tâm xích gan ba la sát, hai mắt sương mù quanh quẩn, hắn gật gật đầu sọ, vui mừng nói. Hảo huynh đệ, số trăm vạn năm, chúng ta tái tụ họp. Tô La Vương nhất phó hy sinh dáng dấp, hướng phía trước hăng hái bước tới. Các ngươi, đều đi theo ta. Chấm, ba la sát đi theo Tô La Vương mà động, theo sát lấy Tô La Vương bộ pháp chạy trốn ra ngoài. Tô Nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn trước mắt không ngừng chấn động mặt đất ầm ầm rất dọa người, nhìn lại Tô La Vương bọn họ bước tới phương hướng, trong lòng của hắn quét ngang, mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì đi làm nha, trước đem sủng vật của mình chứng lấy đi mới là vương đạo. Vì vậy Tô Nhiên liền hướng phía viên kia đang cố gắng tiêu hóa trứng sủng vật đi đến, hắn sợ hãi đột nhiên nhiều ra một đạo khe nứt, trứng sủng vật lại rơi xuống, vậy cũng thật sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Đạp không thuật, Tô Nhiên không chút do dự cốt kỹ đạp không trong chớp mắt sử dụng, từng bước một bước lên trời, bỏ qua kia run rẩy mặt đất, hướng phía trứng sủng vật liền vọt tới. Lúc này trứng sủng vật bị thi dịch bao vây, đang toàn lực tiêu hóa lấy đầy bụng mỹ thực, mặc cho đất rung núi chuyển, nó tự sừng sững bất động. Kia gành đã vô chủ chất nhầy, lần lượt bắt đầu rồi tự chủ hướng trong cái khe chảy tới, thẩm thấu đến lòng đất, hoặc là bốc hơi, kia bao trùm phạm vi đang tại dần dần thu nhỏ lại, tin tưởng không có một hồi, sử dụng triệt để tiêu thất trên mặt đất. Răng rác, trứng sủng vật một hồi lay động, vỏ trứng thượng lại có chút vết rạn, kia văn lộ đang dần dần mở rộng rất nhanh tràn lan đầy tất cả vỏ trứng. Ồ, lơ lửng Tô Nhiên thấy tình cảnh này, lập tức đem duỗi ra tay cho thu trở về, kinh hỉ đến cực điểm. Rốt cục tới, này khỏa giống như cục đá vô hại trứng sủng vật muốn phá xác mà ra. Lão thiên gia thật sự là khó khăn, này trứng sủng vật đến trong tay mình lâu như vậy cũng không trông cậy vào có thể ở bên trong sinh thời ấp nở tới. Thật sự là may mắn mà có Atula vô tư hiến dâng, kia khổng lồ năng lượng giống như chất xúc tác đồng dạng mới khiến cho bảo bối của mình sủng vật nhanh như vậy liền có thể phá xác mà ra. Mau ra đây, nhảy ra tôn hầu tử. Tô Nhiên trong nội tâm lo lắng, không ngừng cầu nguyện, mặt đất vẫn còn ở ầm ầm âm thanh không ngừng, sủng vật của mình trứng bất cứ lúc nào cũng là đều có hãm vào khe nứt nguy hiểm, có thể trứng sủng vật bây giờ trạng thái giống vì mấu chốt chính mình lại không thể đi quấy rầy, thật là làm cho người vì nó ngắt một bả mồ hôi. Lúc này trời không thượng mây đen cuốn động càng thêm khoa trương, tiếng sấm trầm đục quả nhiên là gió giật trước lúc bão về. Tô Nhiên không dành chú ý đến này thiên địa chi thay đổi, hắn bây giờ toàn bộ lực chú ý đều bỏ vào trứng sủng vật trên người, nhiều một chỗ dị động, hắn liền kinh hỉ một phần, hy vọng mà nhìn bên trong sắp sửa ra cực phẩm bảo bảo. Răng rác, vỏ trứng tiếng vỡ vụn bên tai không dứt, bên trong bảo bảo tựa hồ ở trong trứng đợi đã đủ rồi, tăng nhanh phá xác tần suất, rốt cục tới, tại Tô Nhiên chờ đợi trong ánh mắt một cái vòng tròn cuồn cuộn đầu từ bên trong chui ra. Góc truyện audio.com. Ai ta đi, như thế nào vừa ra xác trả lại đeo mũ lưỡi chai? Đây là cái gì thao tác? Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này bảo bảo sinh ra tới liền mang theo trang bị, này có nhiều biến thái. Sủng vật bảo bảo run rẩy đầu kia thịt ục cục tiểu móng vuốt đem những cái này vỏ trứng đều mở ra, nhanh như chớp địa cốt ngay xuất ra. Làm cho người ta kỳ quái là, này bảo bảo đến mức những thi đó dịch lại sợ hãi tránh không kịp nhao nhao nhượng ra một con đường. Này sủng vật bảo bảo bởi vì quá mức mập mạp tựa hồ liền đứng lên cũng thành vấn đề. Nó vùng vẫy đứng người lên, phát hiện kia cách đó không xa Tô Nhiên, vẻ mặt sắc mặt kinh hỉ, miệng đều liệt đến bên tai, chi a, lấy liền hướng Tô Nhiên phương hướng nhảy. Còn em ngươi, Tô Nhiên phát hiện, này vừa ra tiểu chút chít lại thân mặc một bộ cổ đại quần áo và trang sức, trên trán trả lại có dán một chương dài nhỏ phù chú, biểu tình thật là vui mừng, chỉ thấy nó hai tay duỗi thẳng, chân không ngẩng lên, nhảy lên địa liền hướng phía bên này đi tới. Đây không phải cấp thấp vong linh cương thi sao? Thấy được bảo bảo bộ dáng, Tô Nhiên đầy bụng nhiệt tình bị một chậu từ nước lạnh cho trực tiếp tưới tắt, vốn tưởng rằng hội đến cỡ nào châu bò. Bảo bảo hoành không xuất thế, để cho uy phong mình một bà, có thể ấp ra lại là một cái phổ thông đến cực điểm cương thi bảo bảo. Tô Nhiên không lời vô cùng, này bảo bảo cùng trong lòng mình suy nghĩ chênh lệch cũng quá lớn, có thể đem Atula cho hút chết sủng vật nói như thế nào cũng có thể là cao giai bảo bảo A, thậm chí là kia trong truyền thuyết long phượng các loại, như thế nào cũng không có khả năng tưởng tượng được sẽ cho hắn ấp ra cái tiểu cương thi. Hảo ba cho cái gì muốn cái gì, dù sao sủng vật đều là từ bên ngoài đến chi vật không coi là thực lực. Tính cách cho phép, hắn rất nhanh liền tiếp nhận này làm cho không người nào nại sự thật. Tô Nhiên ngồi xổm người xuống, cùng chờ đợi Cương Thi Bảo Bảo đến. Kia Cương Thi Bảo Bảo tựa hồ cũng cảm nhận được Tô Nhiên trong nội tâm thiện ý, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, càng thêm ra sức địa hướng phía Tô Nhiên nhảy. Đột nhiên, mặt đất mãnh liệt run lên một cách, sụp đổ ra, một đạo cự đại khe nứt xuất hiện ở Tô Nhiên trước mắt cách đó không xa. Này đạo khe nứt đối với kia tiểu tiểu Cương Thi Bảo Bảo mà nói, giống như cái hào rộng. Thấy vậy tình huống Tô Nhiên hơi bị khẽ giật mình. Tiểu gia hỏa, không được qua đây, ta đi tiếp ngươi. Tô Nhiên sợ tiểu Cương Thi có chỗ sơ suất, vội vàng hướng phía khe nứt kia đạp không mà đi, muốn tại tiểu Cương Thi rơi xuống lúc trước đem cấp cứu dưới có thể kế tiếp kia bất khả tư nghị một màn, để cho Tô Nhiên không thể tin được hết thảy trước mắt. Này tiểu Cương Thi lại bỏ qua cái hào rộng cự ly, giống như Tô Nhiên đồng dạng, nhảy lên trời, tại thượng không nhảy a nhảy, hướng phía Tô Nhiên nhào tới. Bà mẹ nó, cái này cũng được, Tô Nhiên này mới phát hiện tiểu Cương Thi biết bay. Có thể nó lợi hại hơn nữa, cũng không cải biến được là Cương Thi sự thật không quan trọng, chính mình có phân thân trợ giúp, sủng vật thần mã chỉ là dệt hoa trên gấm, như vậy liền rất tốt. Bành, tiểu Cương Thi lòng tràn đầy vui sướng, nhào vào trên người Tô Nhiên, rất nhanh liền cưỡi ngựa lớn, vui cười hai chân thẳng vểnh lên. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên cũng không thời gian đi cùng tiểu Cương Thi chơi đùa, hắn giơ tay ở phía sau đảm nhiệm móc móc lại đột nhiên phát hiện, người này xúc vô hại tiểu Cương Thi, lại hội tại chính mình không hề có phòng bị cắn lấy trên cổ hắn. Nì mã, người rốt cuộc là Cương Thi còn là hấp huyết quỷ. Tô Nhiên cái cổ bị đau, hai tay bắt lấy kia lông xù tiểu Cương Thi, đem bỏ vào trước mắt. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được, tán thành tự động nhận chủ thành công. Cái gì, cái này còn cần kinh lịch một lần hút máu nhận chủ tài năng toán là mình cái thứ nhất bảo bảo. Tiểu Cương Thi thân thể chân đều ngắn, như thế nào cũng kiếm kiếp trước Tô Nhiên trói buộc lập tức ủ rũ địa tùy ý Tô Nhiên trà đạp. Mượn cơ hội này, Tô Nhiên tiến thêm một bước địa quan sát lên tiểu Cương Thi bảo bảo. Chỉ thấy Cương Thi bảo bảo kia lông mềm như nhung thể cốt rất nhẹ, không có có vài phần trọng lượng, bộ kia cổ đại quần áo và trang sức lại rõ nét, mặc ở sủng vật bảo bảo trên người ngược lại là vừa người vô cùng, thành thạo vừa vặn. Tiếp tục đi lên nhìn, chỉ còn lại có một cái mặt của sâu sắc chén đĩa, mập ục ục con mắt lớn chớp chớp, đang vẻ mặt mờ mịt nhìn xem Tô Nhiên, tựa hồ không rõ chủ nhân động tác như vậy đến cùng vì cái gì. Kia không có con mắt chỉ còn tròng trắng mắt hai mắt, không có bất kỳ nhan sắc trộn lẫn, thuần túy bạch vô hạ. Lại phối hợp lấy nó kia nho nhỏ nhanh nhẹn mũi tươi đẹp tiểu hồng bờ môi, làm cho người ta không tự chủ liền sinh lòng chiều mến. Thấy vậy Tô Nhiên cảm giác trước mắt tiểu chút chít dường như kia trên thảo nguyên tinh linh, không có chịu một tia ô nhiễm, tâm linh thuần khiết như nước. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Nhiên không biết người này xúc vô hại tiểu gia hỏa, vừa mới ăn một cái zombie bộ dáng Atula. Cách chương.